Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 483, cứu chuộc. 1. Xa nhau, đông đông, đông đông, địa cung bên trong quanh quẩn làm người ta sinh lòng sợ hãi đáng sợ tiếng tim đập. Tới nguyên bất ngờ chính là ở vào dâng lên trên cái đế tâm Isaji. Đi đôi với thượng cổ thần tim nhảy lên. Bắn ra bóng tối năng lượng như sóng trào lưu vậy rửa sạch có thể chạm đến hết thảy. Sấp xỉ 50 đến 60 mét cao lớn Norus bị nước lũ bức lui. Mỗi một bước cũng đạp tét sàn nhà cứng rắn. Cuối cùng bị vững vàng áp chế ở trên vách tường. Liền mang động thủ cánh tay cũng không làm được. Không lâu lắm phòng vệ lập trường liền rối rít làm tan rã. Bốn vách đều bị ăn mòn được gồ ghề. Lại ẩn có một tia hướng máu thịt chuyển hóa dấu hiệu. Như ngoạ nguậy cổ họng vậy. Phun ra một đoạn tiết bị tổn thương nhiên liệu mạng lưới. Vốn là còn dư lại không có mấy nhiên liệu rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Liền duy trì cơ bản nhất chiếu sáng cũng không làm được. Địa cung bên trong lập tức tối đi xuống. Trong tầm nhìn chỉ có lay động không nghỉ màu xám cho khí lưu phun trào. Đáng sợ cực kỳ, tâm Isaji mặc dù chỉ là Isaji lưu lại ở trên thế giới cuối cùng vọng về. Nhưng có nhất định tự mình ý chí, ở theo bản năng phá hoại thiết kế phòng ngự, để mình thoát khốn, khuất phục đi, hướng ta khuất phục, hướng hư không ý chí khuất phục, ta đem giúp ngươi trở thành mảnh đất này nắm giữ, khuất phục đi, một cái thanh âm ở Angma sâu trong nội tâm vang lên. Nhưng núp ở che giấu hành tung pháp thuật bên trong hắn và cao cấp người bảo vệ cũng không có nhúc. Nhích, giống như ẩn núp ở trong bóng tối thợ săn vậy, chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Qua một lát, địa cung phòng ngự hoàn toàn mất đi hiệu lực, tiếng tim đập yếu xuống, bóng tối nước lũ tình thế vậy suy yếu rất nhiều. Tâm Isaji góp nhặt nhiều năm năng lượng. Rốt cuộc lần này bùng nổ bên trong tiêu hao hầu như không còn. Oanh, địa cung chỗ sâu truyền tới một tiếng vang thật lớn. Dáng người bàng thạc Norus từ trên vách tường rớt xuống đất. Đây là, cao cấp người bảo vệ ra hướng Angma báo cho biết một chút. Tâm Isaji mới vừa ngưng tụ ra một cái ngoạ nguậy xúc tu. Chuẩn bị hướng dưới đất lối đi bước ra tự do, bước chân. Trong hắc vụ lại đột nhiên bạo phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Angma thoát khỏi che giấu hành tung pháp thuật bao phủ phạm vi. Thẳng xuất hiện ở tâm Isaji vùng lân cận. Vẫy tay chặt đứt cây kia xúc tu. Một tay đè ở phong ấn trên cái đế. Trong cơ thể trật tự lực điên cuồng theo bàn tay tràn vào cái đế. Trên cái đế lập tức hiện ra một vòng phù văn. Năng lượng trạc thăng ông minh tiếng theo sát phía sau. Đạo đạo ma pháp sợi tơ vô căn cứ hiện lên. Vây quanh tâm Isaji xen lẫn thành một cái mịn quang kiền. Một giây kế tiếp liền biến mất ở bạo tránh ánh sáng màu lam bên trong. Mới vừa Angma kích hoạt địa cung sau cùng bảo hiểm các biện pháp. Đem tâm Isaji truyền đến Vĩnh Xuân Đài. Bị chọn dùng để đúc trong suy nghĩ thanh kia thần khí địa điểm. Trên lý thuyết tâm Isaji tuyệt không lấy được tự do lần nữa có thể. Nhưng sớm ở phong ấn ban đầu, những người bảo vệ vì ứng đối có thể xuất hiện một loạt ác tính hậu quả. Thiết trí tương đương kín đáo thủ đoạn ứng đối, bởi vì còn gánh vác bảo vệ ao đầm khởi nguyên lò luyện vận chuyển chức trách. Già lo lắng mình không có ở đây Eternal Blossom cốc lúc. Có thượng cổ thần tàn dư công phá chỗ tòa này địa cung. Mà mình nhưng không cách nào thuận lợi trở lại. Liền thiết trí cái này truyền tống chương trình thành tựu sau cùng bảo hiểm. Một khi địa cung phòng ngự làm tan rã, truyền tống trang bị cũng sẽ bị kích hoạt. Hấp thu dự bị nhiên liệu. Đem tâm Isaji cưỡng ép truyền tống đến hệ thống phân biệt còn hoàn hảo khác phương tiện bên. Trong tạm thời thu dụng, lấy là ra chạy về tranh thủ thời gian. Chỉ bất quá, bất luận biết bao không chê vào đâu được an ninh thủ đoạn. cũng không chống nổi 5 tháng ăn mòn. Cơ thun lồng giam Ankirai pháo đài như vậy, tù trước đặc biệt là cách tát lòng Aozua như vậy. Giam quản ở máu tươi cự ma bên trong làm có, huyết thần, danh xưng là nguy hiểm nhân tạo vật thí. Niệm Gohan Audi ngươi vậy như vậy, ra mất tích 6.000 năm, ước chừng như vậy thì thôi. Bởi vì có tự đi vận chuyển năng lực Eternal Blossom cốc các nơi phương tiện quả quyết không biết. Bởi vì một mình hắn không gặp mà rơi vào đình trệ. Chân chính cho vòng phòng ngự mang đến đả kích chí mạng. Là ma cổ nhất tộc phản bội, thân nhuốm máu thịt nguyền rủa sau đó. Ma cổ không chỉ có lại nữa theo đuổi đã từng là tín điều. Còn nghĩ rất nhiều cực kỳ trọng yếu nhiên liệu phương tiện làm của riêng. Trong đó liền bao gồm hai mặt trăng điện, thất tinh điện cùng với thống lĩnh toàn cục Vĩnh Xuân Đài. Trong đó lấy kỳ hạn dài đến một hơn ngàn năm ma cổ nội chiến. Trăm vương thời đại tình huống nghiêm trọng nhất. Ở đó chút dã tâm bừng bừng ma cổ quân phiệt xem ra. Đối với Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự mà nói không thể thiếu phương tiện. Chỉ là tăng cường mấy phe thực lực cậy vào mà thôi. Một khi công chiếm, liền sẽ cắt đứt phương tiện cùng toàn cục Internet liên lạc. Để tránh gặp phải chiếm cứ lần trước cấp cao quyền hạn thiết thi quân phiệt kiềm chế. Bọn họ phí của trời. Từng cái có chế sinh thủ đoạn thù thắng Titan trang bị. Ở bọn họ trong tay biến thành nhóm tính chế tạo vũ khí. Sáng tạo dáng vóc to pho tượng cùng với khôi lân ngự thú chiến tranh máy móc. Gia tích lũy nhiều năm nội tình. Căn bản cũng ở đó một dã man thời đại bị phung phí hầu như không còn. Lôi thần quật khởi sau đó. Tình trạng mặc dù theo ma cổ thống nhất mà có chuyển biến tốt. Nhưng theo lôi thần chết tại ao đầm. Theo tức nhanh đổi thẳng xuống. Đối với lôi thần mà nói, quyền thế cùng lực lượng cũng là vì mình hết lòng tin không nghi ngờ thần thánh sứ mạng ra sức. Ở hắn quản lý bên dưới, cố nhiên ma cổ đế quốc tàn bạo vô đạo, nhưng như cũ đi ở sâu được thần thánh sứ mạng trên đường kia sợ lôi thần thần trong lòng thánh sứ. Mệnh là vặn vẹo, sau đó năm 2000. Lại không một vị đế vương có lôi thần giống vậy hoành đồ vĩ hơi và kiên định không rời tín niệm. Đối với bọn họ mà nói, vốn là mất hút tín ngưỡng không có chút ý nghĩa nào. Các nơi phương tiện, một lần nữa bởi vì không được coi trọng, hoặc là gặp phải bóp méo lợi dụng mà bị cực lớn tổn hại. Thẳng đến ma cổ đế quốc bị lật đổ, rốt cuộc hoàn toàn hoang phế. Người gấu trúc đế quốc đón lấy Eternal Blossom cốc sau đó. Lấy kiến thức của bọn họ cùng kiến thức. Làm sao từ mở lại. Bảo vệ Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự đâu. Nếu không phải Angma lấy trong cơ thể trật tự lực cưỡng ép kích hoạt. Sau cùng bảo hiểm thủ đoạn căn bản cũng không sẽ có hiệu quả. Tâm Isaji bị truyền tống sau khi đi. Angma nhìn một cái đang chậm rãi bỏ dậy Norus. Đối với Gia nói, chuẩn bị xong chưa? Gia gật đầu một cái. Hai người ngay sau đó biến mất ở truyền tống ma pháp trói lọi bên trong. Hiện thân lần nữa lúc, đã xuất hiện ở vào Eternal Blossom cốc cánh đông cao nhất đỉnh. Có thể đem Eternal Blossom cốc, rừng phỉ thúy cùng với tứ phong cốc cảnh đẹp thu hết vào mắt Vĩnh Xuân Đài. Vĩnh Xuân Đài nguyên bản không gọi Vĩnh Xuân Đài, định nhự thời kỳ, những người bảo vệ quyết ý đem Eternal Blossom cốc chọn làm sinh thái thí nghiệm sân. Freyr liền lợi dụng trong cơ thể được từ Titan Io nạp ngươi năng lượng sinh mạng. Ban phúc liền trên ngọn núi này một hớp nguồn suối. Từ đó về sau, dốc rách sông ra nước suối tất cả đều có bồi bổ vạn vật công hiệu thần kỳ. Thuần thiện ngây thơ chất phác nước chảy chi linh từ trong thai nghén ra. Thượng cổ bay long bị hấp dẫn tới. Tự nguyện đảm nhiệm nguồn suối người bảo vệ. Cũng ở cổ năng lượng này dưới ảnh hưởng có cường đại bản chất sinh mạng. Gần như suốt đời, phàm nước sinh mạng lưu kinh chi địa. Câu bốn mùa như xuân, phồn thịnh hướng vinh, cuộc sống ở mảnh đất này người phàm chủng tộc tất cả đều vì vậy qua liền cơm áo không sầu đãi ngộ. Sinh hoạt, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Chư tộc không hẹn mà cùng lựa chọn lấy Vĩnh Xuân Đài, gọi nước sinh mạng ngọn nguồn. Đối với quanh mình sinh thái, Vĩnh Xuân Đài có hết sức quan trọng tác dụng, quá mức trọng yếu, cho tới bất luận binh hoang mã loạn ma cổ trăm vương phân tranh thời kỳ, vẫn là tàn bạo vô đạo ma cổ đế quốc thời kỳ, cũng không có gặp phải quá lớn phá hoại. Ma cổ chính sách tàn bạo bị lật đổ sau đó, các tín đồ một lần nữa hồi đến nơi này, nhất là coi hắn là tín ngưỡng căn nguyên rực rỡ người cá nhất tộc. Tường hòa, yên lặng, vĩnh viễn cũng nhộn nhạo dư thừa sinh mạng hơi thở. Đây là có may mắn tới đây hướng thánh mọi người đối với nơi này chung nhau cảm tưởng. Nguyên bản tâm Isaji không lẽ bị truyền tống tới đây, một khi nguồn nước bị hủ hóa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bởi vì hai mặt trăng điện, thất tinh điện cùng phương tiện đã sớm hoang phế, chỉ có nơi đây còn vận chuyển hài lòng. Hơn nữa Thiếu Hạo đem ở chỗ này tiến hành sau cùng thực tập cùng nhân tố. Trùng trùng cân nhắc dưới, Ang Ma cùng cao cấp người bảo vệ vẫn là quyết định đem thần khí đúc địa điểm chọn ở chỗ này. Lúc này, trước một bước đến tâm Isaji, bị đã sớm chờ đợi ở chỗ này bốn vị trí tôn thiên thần đặt ở nguồn suối phía trên. Mượn nước chảy tường và khí tức, cùng mấy chục tên tuổi già sức yếu rực rỡ người cá trưởng lão cùng chung làm phép tiến hành áp chế. Một ít mới chế tạo ra ma cổ người làm, đang lợi dụng bí pháp mở lại Vĩnh Xuân Đài cổ đại thần chú những tín đồ kia mặc dù một mực cầm Vĩnh Xuân Đài duy trì rất tốt. Nhưng đối với hắn chân chính chức năng khai thác cùng vận dụng, vẫn chưa tới vốn là 10-20%, lôi thần di thể liền bị đặt ở một bên, bầu trời trúc long lật bay, nước chảy chi linh lôi thi dấu ở phương xa đình các sau đó. Nháy mắt to long lanh bất an xem chừng bên này, cao cấp người bảo vệ hướng mọi người sải bước đi đi đang lúc. Ang Ma nhìn về phía Vĩnh Xuân Đài cổng vào, Thiếu Hạo đang cùng bạn thân Mỹ Hầu Vương, cùng với người gấu trúc đế quốc một đám đại thần tiến hành sau cùng tạm biệt. Sau đó, một đám đại thần yên lặng rời đi, cầm thời gian để lại cho tại chỗ hai người bạn thân. Ngươi, nghiêm túc sao? Người gấu trúc vừa đi, Mỹ Hầu Vương liền lập tức hỏi, cũng không biết mới vừa bọn họ trò chuyện cái gì. Hồ Tôn lãnh tụ trên mặt vẫn mang nồng nặc khó tin. Từ bọ ngựa cao nguyên biệt ly đến nay đã có 7-8 ngày. Vị này dùng trí tuệ của mình chung kết Hồ Tôn lâu dài nội chiến, là tộc nhân mang đến thống nhất cùng hòa bình lãnh tụ. Khí sắc nhìn như tốt lắm rất nhiều, chỉ là lời nói lúc thân thể sức nặng cũng đè ở thủ trưởng đời sau bị võ tăng dẫn là thần khí phúc. Nam phía trên, có lẽ chân trên chân tổn thương còn chưa khỏe lưu loát. Thiếu Hạo gật đầu một cái, dựa theo tiên tri theo như lời, ta đem hóa thân sương mù dày đặc, ở hạo kiếp bên trong, bảo vệ mảnh đất này. Mỹ Hầu Vương cắn răng, trong mắt tràn đầy không thôi. Ngươi tổng nói cho ta, đừng hết lòng tin cái gì tiên đoán, vậy không chính xác, có lúc tiên đoán vậy sẽ che đậy chúng ta cặp mắt. Không phải sao, Mỹ Hầu Vương, Thiếu Hạo đưa ra một cái tay đỡ Mỹ Hầu Vương bả vai. Nhẹ giọng trấn an nói, Mỹ Hầu Vương không có lúc này dừng lại, mà là phá Thiếu Hạo cánh tay. Càng nói càng kích động, chúng ta nhất định có thể tìm được những biện pháp khác. Giống như đã từng như vậy, đúng không? Tiên tri cường đại như vậy, hắn nhất định có thể ở vậy trận tai họa lớn đến trước khi tới liền cho chung kết. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta đi với ngươi đoạn đường này, trải qua như vậy nhiều gian nan hiểm trở, lại là trợ giúp ngươi đáng trừ sát ma, đáng trừ nội tâm mặt trái suy nghĩ, lại là đến bọ ngựa cao nguyên chịu khổ bị khó khăn. Có thể không phải là vì để cho ngươi biến thành đáng chết kia sương mù dày đặc. Mỹ Hầu Vương, Thiếu Hạo hơi tăng cao âm điệu. bởi vì đưa lưng về mình, Ang Ma không thấy rõ Thiếu Hạo diễn cảm, nhưng chỉ dựa vào giọng, cũng biết Thiếu Hạo con tim không thôi một chút, cũng không so sống chết cùng chung bạn thân thiếu. Thật xin lỗi, Mỹ Hầu Vương, Ang Ma trong lòng nói, thượng cổ cuộc chiến phải đến. Cuộc chiến tranh này kết cục vậy phải là biến dạng cổ đại Kalimdor đại lục. Nếu không đời sau người phàm chủng tộc, đem bởi vì hoàn cảnh biến đổi cùng một loạt không thể khống chế nhân tố mà không cách nào thuận lợi ra đời. Vì vậy, Thiếu Hạo phải hóa thân sương mù dày đặc. Ang Ma căn bản là không thể nào đánh giá đo lường trời long đất lỡ có thể cho Pandaria tạo thành tổn thương, cùng với có thể sinh ra hậu quả. Ở trong chuyện này, không có bất kỳ chính thức nội dung và thôi đạo thành thục kết luận có thể tham khảo. Mất đi sương mù dày đặc bảo vệ, Pandaria có thể sẽ ở trời long đất lỡ bên trong chia năm xẻ bầy, thậm chí liền bản khối cũng chìm vào dưới nước. Cái này nguy hiểm, ai cũng không gánh nổi, chỉ có con đường này đi được thông. Thiếu Hạo đối với bạn cũ nói, Mỹ Hầu Vương bả vai lập tức nghiêng đồi liền xuống, lông mày rũ thấp, nhận mệnh vậy thật sâu thở dài nói, thật xin lỗi, bạn cũ, ta không có thể giúp được ngươi. Thiếu Hạo một lần nữa đỡ Mỹ Hầu Vương bả vai, nghiêm túc nói, đừng nói như vậy, không có ngươi, đoạn đường này ta căn bản không kiên trì nổi. Là ngươi một lần lại một lần giúp ta tìm đến đồng phục sát ma biện pháp. Còn nhớ ở rừng phỉ thúy, có thể, Mỹ Hầu Vương thật sâu cau mày, lắc đầu đánh giá trong tay Phúc Nam, Ngọc Lung Tiên đoán không phải như vậy. Nàng nói, Phúc Nam người cầm được sẽ lần nữa là mảnh đất này mang đến hòa bình. Ta lấy là người kia sẽ là ta, ngươi cũng không cần gặp này vận mệnh. Ta rốt cuộc kia làm đúng không? Tiên đoán làm sao cũng chưa có thực hiện đây. Vừa nói, Mỹ Hầu Vương liền lại kích động. Thiếu Hạo xít chặt chặt đỡ Mỹ Hầu Vương bả vai tay. Chớ tự trách, chúng ta cũng tận lực. Còn dư lại liền giao cho vận mệnh đi. Mỹ Hầu Vương áo não ra giọng, rõ ràng một chút gió không có. Trong mắt nhưng thật giống như vào cát. Hại hắn khiến cho chân sức lực xoa nửa ngày, buông xuống tay lúc, hai mắt đều đã đầy vải tia máu. Hắn từ trên Phúc Nam cởi xuống hồ lô rượu, nhổ hết nắp bình, ừng ực đông ực mấy hớp, đưa cho Thiếu Hạo đồng thời nói lầm bầm. Ngươi vậy thật là, không nói sớm mấy ngày, đều không, cũng không kịp thật tốt là ngươi thực hiện. Thiếu Hạo trong ngày thường tích rượu không dính, nhưng vẫn là nhận lấy hồ lô rượu uống một hớp lớn, lau sạch khóe miệng rượu tương, không nói gì. Hai người nhìn nhau không nói, trầm mặc rất lâu, thẳng đến không trung trúc long dài ngâm thức tỉnh hai người. Thiếu Hạo quay đầu nhìn một cái chờ đợi mình mọi người còn không nói chuyện, Mỹ Hầu Vương liền khoát tay một cái, cố làm chấn định nói, đi thôi đi thôi. Các chí tôn thiên thần còn chờ ngươi đấy, cũng không phải là không thấy được nữa. Mấy năm này ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Thiếu Hạo thật sâu thở dài, vỗ một cái bả vai của lão hữu, xoay người hướng Ang Ma đi tới bên này. Ang Ma thấy, Mỹ Hầu Vương lau cầm ánh mắt, ở bạn già quay đầu hướng tự chỉ huy tay trước, vội vàng đem tay buông xuống, mạch đựng không xảy ra chuyện dáng vẻ. Thúc giục Thiếu Hạo đi nhanh một chút, đừng để cho mọi người nóng lòng chờ. Cuối cùng, Thiếu Hạo ngồi vào Vĩnh Xuân đài ranh giới trên bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt điều tức, chuẩn bị nghênh đón sau cùng thực tập, quyết định bởi tại lúc nào có thể đãng trừ sâu trong nội tâm nhất là ngoan cố ngạo mạn. Có lẽ chàng này thực tập kéo dài thời gian hội trưởng đạt kỳ năm, vậy có lẽ sẽ như tránh sử vậy thất bại trong gang tấc. Nhưng bởi vì Ang Ma kế hoạch, ngạo chi sát không còn tồn tại sau đó, có lẽ Thiếu Hạo thật có thể thành công. Ai nào biết đâu. Lối vào, Mỹ Hầu Vương ngưng mắt nhìn trong tay Phúc Nam, hồi tưởng lại Thanh Long Ngọc Lung đem giao cho mình lúc tiên đoán, càng phát ra chán nản. càng phát ra hối hận. Cái gì tiên đoán? Cái gì người cầm được cuối cùng sẽ là mảnh đất này lần nữa mang đến hòa bình? Mỹ Hầu Vương hung hăng cắn răng, quơ tròn cánh tay, đem hướng rừng Phỉ Thúy Phương hướng ném ra ngoài. Do Titan người bảo vệ hái Eternal Blossom cốc mẫu thân cây cảnh chế thành pháp trượng vượt qua núi cao, xoay tròn ở giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung yêu mỹ, dần dần biến mất trong tầm mắt. Ngươi có tốt không? Ang Ma nhìn về phía Thiếu Hạo. Thiếu Hạo yên lặng hơi gật đầu một cái. Vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu đi. Sao Dung Kiều xem hình Phúc Nam là cây gậy bằng https://www.nối.tsumb.stats.com/uocrap/upload/tsumb/d-không-aip-acpiv-ie-w-mong.png sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuincv.com/liveestiaam/giaai/pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ